Đêm tân hôn theo chồng nhập ngũ, cô liền nhập viện. Chương 339, đã nảy sát tâm thì không thể giữ lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thay trời hành đạo, Giang Đường vừa dứt lời, liền nhún chân nhảy vọt về phía trước. Cô vung cây cuốc đang cầm trong tay, dốc hết sức bình sinh giáng mạnh xuống đầu con đại bàng vàng. Hành động bất ngờ của cô khiến Đặng Bình giật nảy mình. Cô làm gì vậy? Đặng Bình lớn tiếng hét lên, nhưng cũng nhanh chóng bỏ sang một bên, rút con dao găm mà cô mang theo bên mình. Cô có thể không lợi hại như Giang Đường, nhưng chí ít cũng có thể tự bảo vệ bản thân. Giang Đường mượn thế cành cây tung người lên, độ cao vừa khéo vượt qua thân hình con điêu đang lao bổ xuống. Cô dốc toàn lực, tay siết chặt lấy cây cuốc, một nhát giáng thẳng xuống. Chỉ nghe một tiếng rít thảm thiết vang lên, con đại bàng vàng hung tợn đang định vồ lấy hai người, bị một cú cuốc của Giang Đường giáng trúng đầu. Nó ngã nhào xuống đất như cây đổ, đầu cắm xuống trước. Giang Đường cũng rơi xuống theo, đáp trúng lên thân nó. Nhưng lúc này, con điêu đã hấp hối, không còn chút sức lực nào để phản kháng. Giang Đường từ trên mình nó trèo dậy, đứng trên lưng, chân dẫm vài cái lên lớp lông vũ của nó. Chúng ta chỉ cần một cái móng vuốt, vốn chẳng muốn lấy mạng ngươi. Nhưng ngươi đã sinh sát tâm với chúng ta, thì kết cục này là điều tất yếu. Cô chưa từng chủ động sát sinh, thế nhưng đám yêu quái sơn dã này, thứ nào có chút linh khí là muốn lấy mạng cô. Mà cô thì tuyệt đối không thể chết được. Vậy nên, cách duy nhất là để bọn chúng chết trước. Nói rồi, Giang Đường nhảy từ lưng con điêu xuống. Đặng Bình cũng từ trong bụi rậm chui ra, bước đến bên xác con đại bàng vàng, liếc nhìn cái đầu bê bết máu của nó. Cô một cuốc đập nát cả não nó à? Ừ, trâu thật. Đặng Bình giơ ngón tay cái về phía Giang Đường. Sức cô, đúng là khỏe như trâu ấy. Đến cả con đại bàng hung dữ này còn bị cô một chiêu GTCST. Nghĩ lại lúc trước bản thân bị cô vật ngã xuống đất cũng không có gì phải xấu hổ nữa. Giang Đường mỉm cười, cúi người nhặt lại cây cuốc, bước đến chỗ cái móng của con điêu, bắt đầu đào. Tôi lấy một chân, chân còn lại cho cô. Gì cơ? Đặng Bình không ngờ mình cũng có phần. Cô muốn tôi nửa đêm nằm mơ thấy nó về đòi mạng chắc. Đeo vào trừ tà, Giang Đường vừa nói vừa dứt khoát chặt móng vuốt của con điêu. Một cái cô vứt vào lòng Đặng Bình, cái còn lại thì cho vào ba lô của mình. Đặng Bình ôm cái chân điêu đầy vuốt sắc kia, không biết nó đã giết bao nhiêu con thỏ, lòng hơi trộn rộn bất an. Bàn chân ấy khi xòe ra còn lớn hơn cả quả bóng đá, dù đã chết nhưng nhìn vẫn chẳng khác gì còn sống. Lá gan cô nhỏ vậy sao? Giang Đường quay đầu lại, tò mò nhìn Đặng Bình, hỏi. Hiện tại cô không phải là người à, là sinh vật cao cấp nhất trong chuỗi sinh tồn, thì chẳng lẽ lại sợ một cái chân chim chết sao? Ai nói tôi sợ? Đặng Bình vốn chịu không nổi bị Giang Đường kích tướng, liền dốc hết can đảm, nhét luôn cái chân điêu vào ba lô. Cô trừng mắt liếc Giang Đường một cái, tôi chỉ là hơi cảm khái một chút thôi. Cảm khái cái gì? Làm người vẫn sướng hơn làm thỏ nhiều, Đặng Bình thốt lên. Giang Đường nghe xong, cảm thấy câu đó của Đặng Bình đúng là vô bổ hết sức, cô không trả lời, chỉ cầm lấy con dao quân dụng bắt đầu rạch bụng con đại bàng vàng. Đặng Bình ngồi bên nhìn cô mặt không biểu cảm mà moi móc nội tạng con đại bàng, lại lần nữa thầm lầm bầm trong bụng. Cái củ nhân sâm thúi này, cho dù sống hàng trăm hàng nghìn năm, rốt cuộc vẫn chỉ là một loại thực vật vô tâm vô phế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quý giá thì cũng vẫn là không có tim gan. Nhìn cách cô ấy làm việc thì biết ngay, chẳng biết sợ là gì. Mặc dù lắm lời lắm tiếng, nhưng Đặng Bình cuối cùng vẫn bịt mũi, ngồi yên một bên chờ Giang Đường làm cho xong. Giang Đường từ trong bụng con điêu, moi ra được một cái mật. Cô lấy cái này làm gì? Đặng Bình thắc mắc. Cô từng nghe nói mật rắn có thể giải độc, nhưng mật của đại bàng thì có tác dụng gì? Thật sự chưa từng nghe qua. Giang Đường vừa thu dọn vừa trả lời. Mang về ngâm rượu, gửi cho cậu tôi với mấy người khác. Đặng Bình, vậy là cô chờ đợi cả nửa ngày, hóa ra là để cô ấy lấy mật chim về ngâm rượu. Thật sự không biết nên mắng Giang Đường kiểu gì cho đủ. Đặng Bình đứng lên, hỏi, sao rồi, xuống núi chứ? Ừ, giết lợn rừng, báo thù cho con rắn là có thể xuống núi rồi. Không phải đâu, khóe miệng Đặng Bình giật giật. Cô thật sự nghĩ kẻ giết con rắn là con lợn rừng à? Tôi đã hứa với nó rồi. Giang Đường mặt nghiêm túc trả lời. Đặng Bình suýt phát điên, rõ ràng chính cô ấy mới là thủ phạm giết con rắn, mà giờ lại trơ mặt ra nói chuyện nghĩa khí, đòi thay rắn báo thù con lợn rừng nạn nhân khác. Đặng Bình không thể hiểu nổi tư duy của Giang Đường, nhưng cô cũng chẳng thể không đi cùng cô ấy. Trên đường hai người đi tìm lợn rừng, đúng là Giang Đường lại phát hiện thêm vài củ nhân sâm. Tổng cộng 6 củ, ước chừng niên đại khoảng 300 năm. Đặng Bình đứng một bên suýt xoa, trong núi này thật sự có nhân sâm à, không thể tin được. Giang Đường đang cúi người đào, mặt dính vài vệt bùn đất, nghe vậy ngẩng đầu lên. Khu rừng này mấy trăm năm chẳng có ai bén mảng tới, có nhân sâm thì có gì kỳ lạ. Đặng Bình nghĩ lại, thấy cũng có lý. Thôi, mấy chuyện này nghĩ nhiều cũng chẳng ích gì, mặc kệ vì sao nhân sâm lại mọc trong khu rừng này. Cô rút cuốc ra, cùng Giang Đường đào nhân sâm. Trong lúc đào, không kìm được tò mò hỏi. Cô ăn luôn đồng loại của mình, không thấy áy náy gì sao? Tôi là người mà, Giang Đường đáp gọn lỏn, không hề do dự. Đặng Bình, không thể cãi lại, dù từ góc độ nào cũng đều không nói lại được cô ấy. Hai người bận rộn một hồi, cuối cùng cũng đào hết 6 củ nhân sâm ra. Vì tuổi đời của mấy củ sâm này đều tương đương nhau, nên Giang Đường cũng không tính toán nhiều, tiện tay chia 3 củ cho Đặng Bình. Đặng Bình lập tức xua tay từ chối. Tôi không cần nhiều vậy đâu, cô mang đi cứu người đi. Có mật rắn với móng điêu là được rồi. Trần Nguyệt bị thương do trúng độc khí trong cổ mộ, mật rắn trăm năm có thể giải độc. Còn móng vuốt đại bàng già như vậy, ngoài khả năng giải độc, còn có tác dụng trừ tà. Thực ra Giang Đường nhắm vào con đại bàng này cũng chủ yếu vì hiệu quả trừ tà của nó. Cổ mộ bị phong kín hàng ngàn năm, ai biết bên trong có thứ tà ma gì. Có được móng vuốt của đại bàng thứ có thể xé nát mọi vật, dù tà khí mạnh cỡ nào cũng chẳng đáng ngại. Sau khi chia sâm cho Đặng Bình, hai người lại tiếp tục báo thù cho con rắn bằng cách đi săn lợn rừng. 3 con lợn rừng bị Giang Đường hạ gục. Đặng Bình cầm cái cuốc con chạy từ bên kia tới, thấy Giang Đường đang lột da lợn rừng. Tôi lột 2 con, cô lột 1 con, làm thế là để làm gì? Đặng Bình hỏi. Giang Đường ngẩng đầu, trong mắt mang theo vài phần nghi hoặc. Mang về ăn chứ sao? Cô sống xa hoa tới mức không cần ăn thịt nữa à? Đặng Bình. Cô hỏi rất nghiêm túc, lại bị cô ta gian dậy một trận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có một câu chửi trong đầu, Đặng Bình không biết có nên nói ra không. Ánh mắt cô rơi vào người đang khụt khịt cạo da lợn. Cuối cùng vẫn không thể chửi thành lời, đành chấp nhận số phận mà ngồi xổm xuống cạnh làm việc. Vừa làm vừa thở dài, mượn danh báo thù để ăn thịt, thật là một phong cách rất mới mẻ và thanh cao. Giang Đường mỉm cười, híp mắt, một tiếng đầy hưởng thụ. Chiều tan tầm, Lục Trường Trinh lập tức rời khỏi khu nhà tập thể, chạy bộ hướng về chân núi xa xa. Chẳng bao lâu, Triệu Kiến Quốc cũng đạp xe đuổi theo kịp anh. Lão Lục, chờ tôi với. Hai người đàn ông cùng tiến về phía chân núi, Lục Trường Trinh trong rừng rậm rạp, tìm thấy chiếc xe đạp mà Giang Đường để lại. Trời đã bắt đầu nhá nhem tối. Khi cả hai còn đang suy nghĩ không biết vợ mình bao giờ sẽ xuống núi, thì chợt thấy từ xa trong khu rừng, có 2 cái đầu lợn to tướng đang lắc lư tiến lại gần. Cách Trương.